Một giấc ngủ dậy ta mang thai. Chương 10, hôm nay là một ngày lười lấy tiêu đề. Gocchuyenaudio.com. Sau thời gian hưng phấn ngắn ngủi, các fan dần tỉnh táo lại, không phải tài khoản của S bên chính phủ bị trộm mất đó chứ, nếu không sao chỉ có một cái like rồi mất tiêu luôn, không còn tin tức nào khác vậy. Nhưng mà nếu nói là bị mất trộm thì không thể nào, dù sao cái tài khoản Weibo mà hắn like cũng không phải là account marketing gì, mà chỉ là một fan hâm mộ hay tương tác của Sa Châu Ký Sự, điều này chứng minh Sa Châu Ký Sự sắp có phần mới, coi như không có phần mới, cũng chứng minh Vương Bát Đản lão bản mang theo cô em vợ chạy trốn không có chết ở bên ngoài, hiện tại lại đã trở lại. Chỉ cần là người không chết, hết thảy đều có hy vọng. Trong lúc nhất thời các fan khắp nơi vui mừng, sôi nổi tuyên truyền quảng cáo cho nhau, trên Weibo, diễn đàn, tie ba đâu đâu cũng là tin tức về phía chính phủ Weibo của Sa Châu, mà các bài báo đưa tin cũng không ngừng đăng tải. Đối với những người chưa từng xem qua tác phẩm này, rất khó có thể tưởng tượng một bộ anime của Hoa Quốc còn sức ảnh hưởng lớn như vậy. Một lần kích động này của các fan trực tiếp đem Sa Châu Ký Sự đưa lên hot search từ 41 lên 29, lại đến trước 10, cuối cùng dừng lại ở thứ 2. Hot search đứng đầu hôm nay là Tần Chiêu vào đêm khuya thăm ban đường Loan Loan. Một ít đạo diễn mới vào nghề, không biết 2 năm trước có nhà làm phim nào như vậy, nhưng nhìn hot search đứng thứ 2 là Sa Châu Ký Sự, liền bắt đầu suy nghĩ, nếu đem bản quyền Sa Châu Ký Sự mua lại đem đi chụp một bộ điện ảnh hoặc là phim truyền hình, có phải hay không có thể kiếm một bút sinh lời lớn. Mấy năm nay thị trường IP rất hot, một ít tiểu thuyết trên Internet hơi có chút danh tiếng đều bị các nhà tư bản thu mua, nhưng là bọn họ vẫn cảm thấy không đủ, dù sao cũng không có nhiều tiểu thuyết có danh tiếng ra đời, bọn họ hy vọng có thể tìm thấy quy luật của thị trường IP này, mà Sa Châu Ký Sự chính là cơ hội trước mắt để có thể nếm thử, cũng có thể nói là cơ hội thực nghiệm. Phó Chân cũng không biết chỉ vì một cái like của hắn mà trên mạng đã nháo ngất trời, hắn như thường ngày dậy sớm, rửa mặt thay quần áo rồi đi công trường. Trên công trường Giang Hằng Thù tới sớm như thường, trên bầu trời tràn ngập sương mù ngẫu nhiên bay qua mấy con chim sẻ, ríu rít mà bàn luận những chuyện thú vị ở cái mùa đông này. Hắn ăn mặc quần áo lao động màu xanh khiêng một bao vôi đi như bay ở công trường, như là máy móc đã được lên dây cót sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Phó Chân không biết giữa trưa ngày hôm qua Giang Hằng Thù có thấy tấm thiệp hắn cố ý để trên mặt bàn hay không, nhưng hắn cho dù thấy được cũng không nhất định sẽ đến đó, hắn hiện tại nghĩ ngợi này nọ đều là lo sợ không đâu. Phó Chân hít hít cái mũi, mang lên bao tay, nâng xe đẩy dựng ở ven tường bắt đầu làm việc. Ánh sáng mặt trời xuyên qua tầng mây lượn lờ đi vào nhân gian, ánh sáng màu vàng lan tỏa ra các tòa nhà phồn hoa trong thành thị, những gạch đỏ dưới nền như được tô điểm thêm chút lóng lánh. Con đường tiếp giáp với công trường truyền đến tiếng còi ô tô, nhóm công nhân một bên bận rộn dọn gạch một bên oán giận thời tiết quỷ quái ngày càng lạnh này. Cái chân trái bị thương của Phó Chân có thể cảm nhận được biến hóa của thời tiết, cho dù xuyên qua hai tầng quần bông, gió lạnh vẫn có thể luồn vào da thịt hắn, đâm vào xương cốt kích từng đợt đau đớn. Có lẽ công việc năm nay phải kết thúc sớm hơn một chút. Chính là Phó Chân. Gocchuyenaudio.com. Ngẩng đầu nhìn Giang Hằng Thù cách đó không xa, lại cảm thấy có chút luyến tiếc, dù gì hiện tại hắn đang rất thiếu tiền, cho nên vẫn cần phải làm thêm một thời gian nữa, ít nhất đem 2 tháng lương làm xong. Thời gian nghỉ giữa chữa, Giang Hằng Thù lại nhận được một cuộc gọi, trong lúc nói chuyện điện thoại, ánh mắt hắn vô tình hướng về phía Phó Chân, rồi sau đó nói. Có một cái con nhìn xem đã. Sau đó, liền tắt điện thoại. Bánh bao nhân trứng sữa là một sinh viên năm nhất cũng là fan trung thành của Sa Châu Ký Sự, mấy năm nay nàng trơ mắt nhìn Sa Châu Ký Sự giảm dần độ hot, các thái thái nhận vẽ bộ này càng ngày càng ít mà nãi hoàng CP cũng chỉ còn biết dựa vào nguyên tác mà soi đường tới ăn tạm. Nhưng đêm qua phía chính phủ đã sống lại cho một cái like, Sa Châu Ký Sự lại một lần nữa hot lên, chính là nãi hoàng CP vẫn ít như cũ, mà chuyện càng đáng sợ hơn đó là CP đối nghịch cùng các nhà buôn thì ngày càng lớn mạnh hơn bọn họ. Hơn 2 ngày nữa có một giải phiếu bầu các CP trên Sa Châu Ký Sự, giải nhất sẽ được phần thưởng là tranh vẽ nhân vật của 10 mấy họa sĩ nổi danh. Bánh bao nhân trứng sữa biết rõ độ hot của CP mình, muốn lấy giải nhất quả thực chính là mơ mộng hão huyền, nhưng là không lẽ cứ để CP của họ lấy giải thứ nhất đếm ngược. Bánh bao nhân trứng sữa làm nãi hoàng CP từ rất sớm, tự nhiên muốn gánh vác một phần trách nhiệm không để cho nãi hoàng CP trở thành thứ nhất đếm ngược, mà muốn hoàn thành cái sứ mệnh này, bước đầu tiên chính là yêu cầu một tấm ảnh đáng tin cậy để tuyên truyền. Buổi tối ngày hôm đó bánh bao nhân trứng sữa chỉ tùy tiện lướt tìm các phác thảo nhân vật trên Weibo, mới lướt được 2 bài liền thấy cái Weibo tên Giản Mân. Giản Mân vẽ chân dung là một con mèo cái, tuy bức vẽ không tỉ mỉ tinh tế nhưng kỳ lạ thay lại làm cho đặc biệt ngây thơ chất phác, rất sống động. Bánh bao nhân trứng sữa liền điểm vào Weibo Giản Mân. Trong album của Giản Mân phần lớn là một ít tờ nháp phác thảo, nhưng không biết vì cái gì, bánh bao nhân chứng sữa liếc mắt một cái liền cảm thấy người này khẳng định thích hợp vẽ nhân vật Sa Châu Ký Sự, cũng không biết có phải nàng gặp ảo giác hay không, mà từ những bức phác thảo mơ hồ này thế nhưng thấy bóng dáng của Chu Nãi Vưu là nhân vật mà nàng thích nhất, sau đó bánh bao nhân chứng sữa liền u mê, liền hướng Giản Mẫn chỉ có những bức phác thảo đơn giản này đặt vẽ nhân vật. Nhóm cùng theo Nãi Hoàng CP với nàng khi nghe nói nàng tìm một họa sĩ không có danh tiếng tới làm đồ tuyên truyền, đều cảm thấy bánh bao nhân chứng sữa là bị úng nước, nếu hạ quyết tâm muốn đặt phác thảo, sao không tìm một họa sĩ tốt một chút, lại tìm một họa sĩ không danh tiếng lại không hot, cũng không thể bảo đảm chất lượng, bánh bao nhân chứng sữa là bị điên rồi sao, hay là trong nhà phá sản, dám dùng 150 đồng tiền mua một họa sĩ vỉa hè làm đồ tuyên truyền. Nhóm chị em sôi nổi yêu cầu bánh bao nhân chứng sữa tiếp nhận video, hơn nữa mỗi lần bánh bao nhân chứng sữa tiếp video, câu đầu tiên của đối phương liền là ngươi nếu như bị bắt cóc ngươi liền chớp chớp mắt. Bánh bao nhân chứng sữa vốn dĩ ngay sau khi thanh toán tiền đặt cọc liền có chút hối hận, hiện tại bị nhóm chị em hỏi như vậy, nàng đối với quyết định tìm Giản Mân liền càng không có tin tưởng như lúc đầu. Lúc trước nàng cũng có đặt phác thảo, dùng 150R để vẽ tranh đứng nàng còn cảm thấy không vừa lòng, huống. gocchuyenaudio.com, chi lúc này lại chỉ dùng để vẽ nhân vật nàng đêm qua là bị người đánh vào đầu đi. Bánh bao nhân chứng sữa càng nghĩ càng cảm thấy không được, từ 8 giờ sáng bắt đầu nhắn tin cho Phó Chân, vẫn luôn nhắn đến 5 giờ chiều, nhưng không biết Giản Mân bị gì không mà vẫn luôn không có xuất hiện, trái tim bánh bao nhân chứng sữa này liền càng thêm bất ổn, nàng đem chuyện này nói cùng nhóm chị em trên mạng, nhóm chị em cũng không có cách nào tìm được Giản Mân, chỉ có thể an ủi nàng, dù sao cũng chỉ chút tiền này, 150 đồng này coi như là mua cái giáo huấn. Nhóm chị em trong lén lút thảo luận bánh bao nhân chứng sữa thật sự quá ngốc, cái loại vừa mới đăng ký này, liền danh hào hội viên cũng không có, đầu óc có bị bệnh mới có thể tìm hắn đặt phác thảo. Bánh bao nhân chứng sữa cũng không phải là không có tiền, lúc này như thế nào bị mỡ heo làm mù mờ, dùng 150 đồng đến tìm một họa sĩ vô danh đặt phác thảo, là tiền nhiều không có chỗ tiêu sao? Dưới sự công kích của nhóm chị em, bánh bao nhân chứng sữa ý thức được sai lầm của mình, cũng bảo đảm về sau thời điểm đặt phác thảo sẽ không nóng đầu lên, nàng lập tức tìm một vị họa sĩ nổi tiếng khác hướng đối phương hẹn một bức với giá 1.000 đồng, trong vòng 3 ngày có đồ. Buổi tối Phó Chân trở lại phòng thuê của mình, ăn một chén mì nhỏ liền bắt đầu lên mạng xem những video liên quan đến Nãi Hoàng CP, không thể không nói, trình độ moi đường của các fan quá cao siêu. Sau khi xem xong hai cái video, Phó Chân đều phải hoài nghi trong nguyên tác Chu Nãi Vưu cùng Hoàng Liệt thật sự có một chân, cũng may hắn lập tức tỉnh táo lại. Phó Chân tìm được linh cảm rồi, lúc sau liền bắt đầu vẽ từ 5 giờ tối vẫn luôn vẽ đến 9 giờ tối, suốt 4 giờ, nếu là 2 năm trước chỉ cần khoảng thời gian này hắn đã có thể hoàn thành một bức có trình độ rất cao, mà hiện tại hắn chỉ là hoàn thành một bức phác thảo. Phó Chân mở ra Weibo chuẩn bị tìm bánh bao nhân chứng sữa để hắn xem tấm bản nháp này còn cần sửa chỗ nào hay không, kết quả di động lại một lần nữa treo máy, hắn còn tưởng rằng mình nhập sai tài khoản, một lát sau khôi phục bình thường, Phó Chân nhìn tin nhắn gửi tới, có hơn 20 tin nhắn đều là do là bánh bao nhân chứng sữa gửi tới, cái chổi cùng gửi tới lúc 6 giờ. Thái thái khi nào mới hoàn thành ạ? Phó Chân nhìn thoáng qua sơ đồ phác thảo mà mình mới hoàn thành, bước tô màu khả năng còn tốn nhiều thời gian hơn, hắn tính toán một chút rồi trả lời bánh bao nhân chứng sữa. Trong vòng 5 ngày đi, thời gian 5 ngày mới hoàn thành một bức tranh có màu hoàn chỉnh, cái này tốc độ này ở đông đảo họa sĩ không tính là chậm, nhưng vừa rồi mới đặt một vị thái thái khác có thể hoàn thành trong 3 ngày, làm cho độ tin tưởng của bánh bao nhân chứng sữa với Giản Mân lại rớt xuống một bậc. Bánh bao nhân chứng sữa nghĩ nghĩ, vị thái thái kia lấy hơn 1.000 đồng hẳn cho ra đồ tuyên truyền tốt hơn, còn vị Giản Mân này coi như là mình tốt tính cho không vậy, cho nên bánh bao nhân chứng sữa đem yêu cầu lại cường điệu một lần. Thái thái càng thân mật càng tốt, mở ngoặc vuông đóng ngoặc vuông. Phó Chân thật muốn mở đầu tiểu cô nương này ra nhìn xem trong đó chứa cái gì, nhưng đối phương là thượng đế đó. Phó Chân nhìn bức họa vừa mới phác thảo xong của mình, bởi vì ngày hôm qua hắn cũng chú ý tới tiểu cô nương muốn một bức họa thân mật một chút cho nên tấm phác thảo này theo yêu cầu của tiểu cô nương đêm sửa một chút hẳn là sẽ không quá khó thật sự. gocchuyenaudio.com, không được liền đem quần áo toàn bộ lột sạch, sơ đồ phác thảo đã vẽ xong, bạn nhìn xem có chỗ nào cần sửa hay không. Phó Chân đem hình ảnh gửi sang cho bánh bao nhân chứng sữa. Mà vị bánh bao nhân chứng sữa giống như online cả 24 giờ này lại chậm chạp không có trả lời hắn, Phó Chân trong lòng khó tránh khỏi có chút thấp thỏm, chẳng lẽ là cần phải sửa chữa quá nhiều, đối phương tạm thời không biết nhắn ra sao. Bánh bao nhân chứng sữa không trả lời, Phó Chân cũng không có cách nào tiếp tục chỉ có thể ôm di động chờ, đại khái qua 5 phút đồng hồ, bánh bao nhân chứng sữa trả lời. mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, đóng ngoặc vuông, mở ngoặc vuông, cách chương.